Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 376, Cửu U Cốc. Lần này hai người ở Thiên Điển Các đi rồi thứ 10 con đường. Càn quét không ít cao cấp luyện đan tri thức, có thể nói là đồng thời phân hơn tang. Bởi vậy trong lòng đối với Dịch Thần càng là tin cậy, đang bị những người khác nhìn chăm chú đến sợ hãi thời điểm, nàng mới làm ra tới gần Dịch Thần cử động không đủ nàng hành động này. Để những người khác người ánh mắt càng thêm quái dị, có loại quả thế biểu hiện toát ra đến mà triển dư trong mắt, hầu như muốn chảy ra máu. Có điều hắn rõ ràng sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thân thể chịu đến trọng thương, ngũ tuân tài cũng là trong mắt phẫn nộ chật ních. Tựa hồ là muốn khí thế ép hướng về hai người, lại bị Chư Thanh thân hình hơi động, ngăn lại, mở miệng cười nói, xem ra các ngươi thu hoạch cũng không tệ mà. Từng cái vui vẻ ra mặt dáng vẻ, sau này đa đa nỗ lực. Tiến vào Thiên Điển các cơ hội vẫn là sẽ không thiếu. Đem Tiểu Chu pháp khí giao ra đây sau, tất cả giải tán đi. Đúng rồi, Dịch Thần tiểu hữu, ngươi hiện tại nhất định phải đến rời đi. Chúng ta Vạn Thanh Đảo có quy tắc, không thể ở thêm ngươi. Xin lỗi, Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo hai vị sư điệt, cùng với Điền U Doanh sư điệt, đều chờ một chút. Liên quan với kết làm đạo lữ sự, chúng ta phải nói rõ ràng. Nếu lúc trước đều đồng ý, tự nhiên là không thể đổi ý. Chư Thanh trung khí 10 phần nói rằng, hiển lộ hết một thánh thai cảnh tiền bối phong độ, vốn là Thiên Điển các chính chủ ngũ tuân tài. Đem hết thầy Tiểu Chu pháp khí cuốn vào túi chữ vật sau, liền trong mắt mơ hồ lộ ra phẫn nộ nhìn chằm chằm Dịch Thần. Mãi đến tận Dịch Thần bóng lưng biến mất ở Thiên Điển các phụ cận, vẫn cứ là ông lão mặc áo tím đem Dịch Thần đưa ra Vạn Thanh Đảo trở lại thuê chỗ tu luyện sau, Dịch Thần liền thu dọn ở Thiên Điển các đoạt được các loại cao cấp phương pháp luyện đan cùng luyện đan kinh nghiệm, linh dược giới thiệu coi là thật rất đầy đủ hết cùng phong phú, có chút ngạnh ghi vào trong đầu đồ vật lại bị hắn dồn dập khắc lục ở trên thẻ ngọc, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Nếu như thời gian quá lâu, lãng quên một chút, cái kia thật sự quá đáng tiếc. Đối với luyện chế trường sinh bất lão phải có dùng luyện đan tri thức, hắn còn chuyên môn phân loại những khác thu dọn đi ra, cho tới cái kia tràn đầy một hộp vạn linh chủng tử, hắn chuyên môn hỏi khí linh bé gái, cuối cùng được báo cho những này vạn linh chủng tử có thể trồng trọt ra bất kỳ cái gì sinh trưởng chu kỳ ở thiên năm trở xuống linh dược. Bất kể là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, vẫn là sấm gió băng ba loại dị thuộc tính linh dược, đều có thể toàn bộ trồng trọt đi ra. Có điều có một tiền đề, cái kia là cần tiêu hao tương ứng linh thạch, đến trồng trọt ra đối ứng linh dược, tỉ như một khối hạ phẩm thuộc tính mộc linh thạch, cũng chỉ có thể trồng trọt ra một cây thuộc tính mộc chu niên linh dược, cho tới cụ thể là linh dược gì, cái này liền phi thường tùy cơ, mỗi một lần đều có thể hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng muốn tiêu hao linh thạch, nhưng chỗ tốt cũng không ít, cái kia là có thể đem linh dược sinh trưởng chu kỳ rút ngắn gấp trăm lần, liền có thể đạt đến thành thục kỳ như trồng trọt chu niên linh dược. Chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi đến mấy chục tự nhiên liền có thể thành. Có điều những này vạn linh chủng thực, Dịch Thần tạm thời còn không dùng được. Không cần, chí ít hắn hiện tại không cần sinh trưởng chu kỳ ở thiên năm trở xuống linh dược. Hắn lúc này chuyện cần làm chính là vì luyện chế thuốc trường sinh bất lão làm chuẩn bị, ngoại trừ các loại cao cấp luyện đan tri thức cùng một hộp vạn linh chủng tử ở ngoài, Dịch Thần nhớ tới còn có một khối ngọc giản kỳ quái. Bên trong có đồ vật tự động tràn vào trong đầu, lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn không kịp kiểm tra, hiện tại liền cẩn thận tra xem ra. Hắn ngồi xếp bằng ở tĩnh nhã trong phòng tu luyện, trên mặt vẻ mặt khi thì kinh hỉ, khi thì khẽ nhíu mày. Khối này kỳ quái trên thẻ ngọc đồ vật dĩ nhiên là chân hỏa lên cấp tâm hỏa, một loại phương pháp đặc thù. Hơn nữa là số ít vài loại, Huyền Châu cảnh tu sĩ liền có thể cách sử dụng trên thẻ ngọc còn nói. Phương pháp này chỗ tốt, không chỉ là những này, mà là sau này còn có thể có cơ hội để hỏa diễm vượt qua tâm hỏa cảnh giới này, vẫn đúng là để Dịch Thần cao hứng không ngớt. Nhưng xem đến phần sau, hắn thì có chút phát sầu lên mặt trên ghi chép lên cấp phương pháp. Dĩ nhiên là muốn đi Nam vực 7 đại hiểm địa trong đệ tam cửu u cốc. Đi mài giũa tâm tình, để chân hỏa lên cấp tâm hỏa cửu u cốc, Dịch Thần sớm có nghe thấy. Là thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, Quên Xuyên cốc người thích nhất đi địa phương bên trong trời sinh có âm phong. Địa sát, đã từng có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ, ở trong đó diệt, lưu lại vô số du hồn tàn phách, yêu ma quỷ quái, ác quỷ hung sát người bình thường cách xa nhau trăm dặm. Hướng về cái hướng kia nhìn lên một chút, đều sẽ không tự chủ được thấy lạnh cả người trực thấu trán. Huyền Châu cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể ở cửu u cốc biên giới hoạt động. Tiến vào bên trong chính là cửu tử nhất sinh, coi như là thánh thai cảnh tu sĩ. Tiến vào cửu u cốc trong, cũng không nhất định có thể bình yên lui ra, mà căn cứ trên thẻ ngọc lời giải thích. Muốn để chân hỏa thông qua loại này phương pháp đặc thù lên cấp tâm hỏa, nhất định phải tiến vào cửu trong u cốc, tìm tới một người tên là tụ hồn đài địa phương, ở nơi đó mài giũa tâm tình, mới có thể để chân hỏa lên cấp tâm hỏa. Dịch Thần xem xong thẻ ngọc sau, có chút bất đắc dĩ lên, cái phương pháp này tốt thì tốt, nhưng vô cùng nguy hiểm, lại nói, có thể được như vậy một loại chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp, đã là cơ duyên lớn lao. Muốn cầu loại thứ hai, không khác nào nói chuyện viển vông, nhưng muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, hắn còn phải để chân hỏa lên cấp tâm hỏa. Lại nói lên cấp tâm hỏa sau, đối với ngưng tụ thánh thai cũng càng có trợ giúp. Dịch Thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước tiên ở Kim Sa Thành thu thập một vài thứ lại nói. Nơi này là Đan Đạo Tông môn hộ thành thị, có thể toàn bộ Nam vực đều không có nơi này tài nguyên tu luyện phong phú cùng nhiều kiểu nhiều loại. Chỉ cần có linh thạch, bình thường tài nguyên tuyệt đối có thể mua được từ thiên điển các sau khi ra ngoài. Hắn liền rõ ràng Kim Sa Thành là nán lại không được. Đừng xem hiện tại không có chuyện gì, nói không chắc chờ Cầu Ngự Hiên cái kia lão gia hỏa trở về, hắn phải chơi xong có điều trước lúc này. Hắn trước tiên cần phải đem thiên mệnh đan phương pháp luyện đan làm ra đến. Đem linh dược tận lực thu thập đủ, liền bỏ của chạy lấy người. Trong lòng hắn tính toán một chút thời gian, cảm thấy chỉ có thể ở Kim Sa Thành lại nán lại một tháng, liền lặng yên rời đi. Này không chỉ là hắn muốn thu thập đồ vật, mà cũng là vì bỏ đi Đan Đạo Tông nghi ngờ. Nếu như hắn bây giờ lập tức liền đi, tuyệt đối trốn không thoát Đan Đạo Tông cơ sở ngầm, đến thời điểm muốn không đưa tới người khác hoài nghi cũng khó khăn. Nơi nào có người vừa ở Đan Đạo Tông đạt được chỗ tốt, lập tức liền rời đi Kim Sa Thành. Dịch Thần cảm thấy, rời đi Kim Sa Thành sự, không chỉ phải chờ tới chí ít một tháng sau đó, hơn nữa đến tìm một bước ngoặt. Tỉ như có buổi đấu giá lớn, tình huống như thế trong thành Long Xà hỗn tạp, khá là hỗn loạn thời gian, hắn mới có thể đục nước béo cò, lặng yên rời đi. Khí linh bé gái lần này thật không có làm khó Dịch Thần, dễ dàng báo cho hắn thiên mệnh đan phương pháp luyện đan cần thiết linh dược. Ở Kim Sa Thành tuy rằng khá là hiếm thấy, nhưng cẩn thận lưu ý vẫn có thể thu thập được. Dịch Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này hắn không thể tự mình đi làm, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị Đan Đạo Tông phát hiện. Không khác nào nói cho người khác biết, hắn có thiên mệnh đan phương pháp luyện đan, muốn luyện chế thiên mệnh đan. Một phen suy nghĩ sau, hắn đi tới Lam gia. Dịch đạo hữu, ngươi đến rồi. Lam Dược Thiên hơi kinh ngạc đạo, khoảng thời gian này hắn vội vàng cứu Lam Ngưng mệnh, căn bản không có thời gian quản chuyện khác. Lam đạo hữu,